Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 72, Lý Trí Tuyết Nữ, góc truyện audio.com. Màu trắng tung bay theo gió, tóc dài đến eo, tinh xảo gương mặt đẹp, dáng người kinh khủng bạo, mặc trên người một bộ màu trắng lồng hồ váy áo dài, hơi lộ ra xinh đẹp hai chân, trên người tỏa ra một đạo rung động lòng người vũ mị dụ nhân khí chất. Người này không phải ai khác mà chính là Tuyết Nữ. Để cho Vân Vận cùng Gia Hình Thiên chú ý là nàng sau lưng không có đấu khí tạo thành đấu khí song rực mà là hai chân thẳng tắp đứng trên không trung. Mà lăng không chính là đấu tông tiêu chí, đấu tông cường giả. Gia Hình Thiên cùng Vân Vận thần sắc hiện lên một tia chấn động. Tại bọn hắn suy đoán là bên trong Thanh Sơn Thành có một vị đấu hoàng, nhưng không nghĩ đến lại là một cái đấu tông. Nghĩ đến bọn hắn tùy tiện xông vào một cái đấu tông cường giả lãnh địa, Gia Hình Thiên cùng Vân Vận trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thế nào, làm sao không nói gì? Tuyết Nữ khóe miệng hơi dương lên nhìn hai người nói, giọng nói mang theo một đạo lạnh lẽo hơi thở. Chỉ trong chốc lát Thanh Sơn Thành nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Mong tiền bối thứ lỗi, chúng ta không phải là cố ý xông vào quấy rối ngài. Ta là Gia Hình Thiên, là người Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất, bởi vì nhận được tin tức nơi này có người đột phá đấu hoàng cho nên đến nơi này muốn được gặp một lần để làm quen. Gia Hình Thiên chắp tay cung kính nói. Tại hạ là Vân Vận, Vân Lam Tông Tông Chủ cùng Gia Lão có giống nhau mục đích. Vân Vận điểm đầu nhẹ nói. Các ngươi đã xem xong, có thể đi về. Tuyết Nữ thần sắc không đổi ngắn gọn nói. Nghe vậy Gia Hình Thiên cùng Vân Vận không khỏi liếc nhau một cái, có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Nếu như Tuyết Nữ nói là thật như vậy nàng tại ba ngày trước vừa mới đột phá đấu tông mà thôi. Xin cho tại hạ mạn phép hỏi tiền bối tên họ. Vân Vận nhìn Tuyết Nữ nói. Tuyết Nữ tiền bối, không biết ngài tại sao lại ở Thanh Sơn Trấn thành lập thế lực. Thanh Sơn Trấn là thuộc quản lý Gia Mã Đế Quốc. Gia Hình Thiên do dự một chút liền hỏi. Thanh Sơn Trấn là thuộc quản lý của Gia Mã Đế Quốc không sai, nhưng nơi này là Thanh Sơn Thành, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Tuyết Nữ lạnh lùng nói. Là ta lỡ lời, Gia Hình Thiên tỏ vẻ xin lỗi nói. Gia Hình Thiên nhìn ra được đối phương không để bọn hắn hay Gia Mã Đế Quốc vào mắt. Mất đi một tòa tiểu trấn, Gia Hình Thiên cũng không có cảm thấy cái gì. Hắn cũng không muốn vì một tòa tiểu trấn mà đắc tội một cái đấu tông cường giả. Ta không hy vọng tại trong Thanh Sơn Thành còn nhìn thấy một cái nào gián điệp, nếu không ta cũng không ngại đi tới Gia Mã Thánh Thành một phen. Viêm Môn vẫn rất nhân từ, nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như có người tự tìm đường chết chúng ta cũng sẽ không nhân từ. Tuyết Nữ nhàn nhạt nói, tại hạ minh bạch, Gia Hình Thiên vội vàng gật đầu nói, chúng ta xin phép cáo lui. Vân Vận cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Nói xong, hai người liền nhanh chóng bay đi, rời khỏi Thanh Sơn Thành. Thấy vậy Tuyết Nữ cũng nhanh chóng rời đi, biến mất khỏi chỗ. Mấy giây sau đó, nàng liền xuất hiện ở đình viện bên trong. Tuyết Nữ tỉ tỉ, ngươi thật là lợi hại, rất uy phong. Thanh Lân đi đến, một mặt sùng bái nhìn xem Tuyết Nữ nói. Sau này Thanh Lân cũng sẽ trở nên mạnh như vậy, đến lúc đó ta phải nhờ Thanh Lân bảo vệ đây. Xoa nhẹ Thanh Lân mái tóc Tuyết Nữ cười ôn nhu nói. Sau đó nàng lại nhìn về phía Tuyết Lam nói. Tuyết Lam, góc truyện audio.com. Thời gian tới bọn hắn và còn có nhiều người khác sẽ tiếp tục đến nơi này, nhớ căn dặn Sa La, để cho bọn hắn chuẩn bị đón tiếp. Vâng thưa Tuyết Nữ đại nhân, Tuyết Lam gật đầu đáp, Tuyết Nữ tỉ tỉ tại sao phải chuẩn bị đón tiếp người bên ngoài, lấy ngươi thực lực cũng không cần phải để ý bọn hắn đi. Tiểu Y Tiên nghi hoặc nói, Tiên Nhi ta chỉ là một cái đấu tông mà thôi, tại Gia Mã Đế Quốc có thể xem như là đệ nhất cường giả, nhưng nếu vì vậy mà kiêu căng ngạo mạn, sẽ đắc tội với rất nhiều người, đây không lai là hành vi tốt. Gia Mã Đế Quốc có Hoàng Thất Tam Đại gia tộc Vân Lam Tông, Luyện Dược Sư Công Hội, bọn hắn thế lực lớn đã cắm rễ ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài là sợ hãi chúng ta, nhưng chỉ cần bọn hắn muốn, hoàn toàn có thể đem Thanh Sơn Thành cô lập. Chủ nhân đã giao cho ta quản lý Thanh Sơn Thành, ta tự nhiên là không thể để cho nó lui xuống. Tuyết Nữ giải thích nói. Lấy nàng năng lực tự nhiên có thể không sợ Gia Mã Đế Quốc đại bộ phận thế lực, nhưng vấn đề là nằm ở Viêm Môn. Ngoại trừ nàng ra thì chỉ có Sa La cùng Lam Nguyệt là đấu vương, thế lực như vậy vẫn quá yếu. Tiêu Long muốn tại Gia Mã Đế Quốc phát triển Viêm Môn, sau đó chuyển đến Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực đấu hoàng đấu tông cường giả cũng không ít, Viêm Môn lúc này hoàn toàn không đáng chú ý. Cho nên Tuyết Nữ muốn nhân cơ hội này thật tốt phát triển Viêm Môn giúp Tiêu Long. Cho nên nàng không thể quá mức bá đạo hành xử, đừng quên còn có một cái nấp trong bóng tối con chuột hồn điện. Tại không có thực lực tự vệ trước đó thì tốt nhất nên điệu thấp một chút. Như vậy không chỉ có lợi cho bản thân mà còn chiếm được nhiều minh hữu. Nghe Tuyết Nữ giải thích những người khác cũng tỏ ra hiểu rõ. không trách tại sao Tiêu Long lại giao cho ngươi quản lý Thanh Sơn Thành, xem ra hắn vẫn rất biết nhìn người. Lam Nguyệt cười nói, chủ nhân đã giúp ta rất nhiều, nếu không phải bởi vì hắn, ta còn là một cái lo lắng hóa hình vấn đề Bạo Phong Tuyết Hồ đây, ta tự nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của hắn. Tuyết nữ gật đầu cười khẽ nói, nghe vậy Lam Nguyệt gật đầu một cái, đồng thời cũng rơi vào trầm tư. Nhìn dáng dấp ta cũng phải cố gắng hơn, cách chương.